Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, Bội Ước. Lồng sắt bỗng nhiên mở ra, kinh khủng khí lãng bốn phía tiêu tán. Terumi Mây trực tiếp bị khí lãng thổi ra, rơi vào ngoài trăm thước. Đây chính là tự do cảm giác. 20 năm, ta rốt cục một lần nữa cảm nhận được. Cự Ngưu biểu lộ dữ tợn vô cùng, dáng vẻ vui mừng chẳng những không để cho người cảm thấy thư thái, ngược lại có chút kinh khủng. Terumi Mây chân mày hơi nhíu lại, cái dạng này vì cái gì nhìn có chút không ổn a? Cự Ngưu, ta đã dựa theo ước định, tướng phong ấn giải trừ, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện hứa hẹn, tướng phong ấn thuật giao cho ta. Cự Ngưu lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Terumi Mây trên thân, chỉ bất quá lúc này không có trước đó cái chủng loại kia lời thề son sắt, ngược lại là nhiều một tia trào phúng ý vị. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi chẳng lẽ còn thật cho là ta sẽ đem phong ấn thuật giao cho ngươi sao? Đừng nói ta không biết tại nơi đó, liền xem như ta biết, ta cũng không sẽ giao cho ngươi. Đáng chết phong ấn thuật, cũng là bởi vì loại này đồ vật, ta mới có thể bị phong ấn ở nơi này. Terumi Mây sắc mặt giận dữ, gầm nhẹ nói, ngươi gạt ta, ha ha ha, lừa ngươi lại như thế nào? Các ngươi nhân loại không là am hiểu nhất lừa gạt sao? Ha ha ha, nhân loại, đã ngươi tướng ta phóng xuất, ta liền đưa ngươi đi chết tốt, không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Cự Ngưu nói xong, hướng phía Terumi Mây đột nhiên lao đến, thân thể khổng lồ, giống như một tòa như núi lớn, vò thẳng đụng tới. Terumi Mây con ngươi co rụt lại, loại này động tĩnh, nếu như bị đụng vào, chỉ sợ toàn thân xương cốt đều sẽ bị đụng gãy. Sức tấn công thật là đáng sợ. Gót sắt trà đạp, Terumi Mây liên tiếp lui về phía sau, muốn rút lui trước ra nơi này. Cái này cái địa phương không gian cũng không lớn, nếu là cùng cái này Cự Ngưu đánh nhau, rất có thể sẽ đổ sụp. Cự Ngưu hình thể cực đại, mà lại da dày thịt béo, tự nhiên là không có quan hệ thế nào. Nhưng là Terumi Mây nếu như bị chôn tại trong này, chết chắc. Cho nên, hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là tìm một cái thích hợp sân bãi. Mà nơi này, hiển nhiên không phải. Nhân loại, người chạy không thoát. Cự Ngưu gặp Terumi Mây rút lui, cũng không có muốn từ bỏ dự định, trực tiếp mở ra bốn cái móng, chạy như điên. Đáng chết, không phải nói thông linh thú đều sẽ giữ lời hứa sao? Cái này Cự Ngưu là tình huống như thế nào? Terumi Mây một bên chạy, vừa mắng. Terumi Mây sở dĩ sẽ tin tưởng Cự Ngưu, là bởi vì tại nhẫn giới đều có một cái chung nhận thức. Cái kia chính là thông linh thú đều là 10 phần hết lòng tuân thủ cam kết. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Cự Ngưu thế mà không ở trong đám này. Dã man va chạm, Cự Ngưu lần nữa phi nước đại, đánh tới Terumi Mây. Terumi Mây lòng bàn chân khẽ động, vội vàng tránh ra. Cự Ngưu trực tiếp đâm vào trên vách đá, một tiếng vang ầm ầm, kia vách đá trực tiếp bị xô ra một cái hố sâu. Động tĩnh khổng lồ để Terumi Mây cũng hơi ghé mắt, loại uy lực này, còn đang suy nghĩ tượng phía trên bị phong ấn thời gian lâu như vậy, làm sao còn sẽ có loại này thể lực. Hắn cũng không phải vĩ thú. Terumi Mây trong lòng thầm nhủ, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Terumi Mây liền đi tới trước đó tiến đến địa phương. Ghê tởm, lối ra ở nơi nào? Vì cái gì vẫn là như vậy? Ba mặt trụi lủi tường, phía trên đồng dạng là vách đá, căn bản liền không có lối ra. Nhân loại, tìm không thấy cửa ra a? Nơi này chính là phần mộ của ngươi. Cự Ngưu từ phía sau chạy đến, gặp Terumi Mây bốn phía tìm lối ra dáng vẻ, không khỏi châm chọc nói. Terumi Mây ánh mắt ngưng trọng, đã ra không được, vậy cũng chỉ có thể tại nơi này trước tiên đem cái này Cự Ngưu làm xong. Ồ, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với ta cũng không phải là rất e ngại. Gặp Terumi Mây trấn định tự nhiên bộ dáng, Cự Ngưu rất có vài phần kinh ngạc. Terumi Mây khẽ cười nói, Mặc dù ngươi xác thực cường hãn, nhưng là còn không thả trong mắt của ta. Hừ, cuồng vọng. Cự Ngưu nghe vậy giận tím mặt, không còn nói nhảm, dã man xung kích. Cự Ngưu tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng phía Terumi mây lần nữa xông đụng đi qua. Cự Ngưu bốn phía quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy màu lam chakra. Toàn bộ hang đá đều đang chấn động. Không tốt, loại trình độ này công kích, nhất định sẽ đem hang đá rung sụp. Terumi mây trong lòng lo lắng, trong tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Terumi mây thủy độn tạo nghệ khá cao. Cho dù là tại cái này không có nước địa phương, y nguyên có thể phát ra 10 phần cường lực thủy độn nhẫn thuật. Thủy long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Cự Ngưu lao nhanh mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, thân thể của ta, há lại cái này khu khu dòng nước có thể ngăn cản. Phá cho ta. Cự Ngưu hai cái sừng trâu bên trên đón thủy long đạn liền xông đi qua. Trực tiếp tướng thủy long đạn một kích mà bại. Thật là đáng sợ lực phòng ngự. Cái kia sừng trâu tính chất quá cứng. Terumi mây cũng không có quá nhiều thời gian cảm khái. Rất nhanh, Cự Ngưu sừng trâu liền hướng phía mình đỉnh đi qua. Không có nhiều do dự. Terumi mây lại là vừa trốn. Đông, Cự Ngưu vọt vào thạch trong vách. Lúc này, nguyên bản vẫn lay động hang đá bắt đầu sụp đổ. Từng khối cự thạch từ bên trên không ngừng rớt xuống. Hỏng bét, Terumi mây ám đạo không ổn. Một tảng đá lớn trực tiếp từ bên trên đập xuống. Đúng lúc này, to rõ chim hót bỗng nhiên vang lên. Thiên điểu tề minh, Terumi mây trong lòng vui mừng. Một giây sau, ngân màu trắng thân ảnh liền ra hiện tại Terumi mây phía trên. Thiên điểu, màu lam lôi quang bốn phía tiêu tán. Kia bán kính 3 mét lớn cự thạch, trực tiếp bị đánh nát, hóa thành vô số hòn đá nhỏ. Kakashi một tay lấy Terumi mây ôm vào trong ngực, lách mình né tránh. Nữ nhân ngốc, cái gì phong ấn cũng dám loạn mở. Kakashi có chút tức giận nói. Terumi mây mảy may không có để ý Kakashi ngữ khí, ngược lại trêu đùa, có cái gì không thể, bất quá là một con cự ngưu mà thôi. Người thật đúng là đủ có lòng tin. Kakashi cười khổ nói, chút lòng tin này đều không có, lại thế nào dám nói muốn dẫn cho vụ ẩn tân sinh. Tốt a, người có lý, chúng ta đi ra ngoài trước đi, cái này cái địa phương chống đỡ không được bao lâu. Kakashi cũng không muốn cùng Terumi mây nhiều tranh luận, bây giờ vẫn là trước rời đi nơi này trọng yếu hơn. Terumi mây nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi vào bằng cách nào? Tự nhiên là trực tiếp xuống. Cái kia cửa hang bị người hạ huyễn thuật. Cửa hang không lớn, ngay tại nơi đó, Kakashi chỉ cách đó không xa phía trên một cái lỗ nhỏ. Vừa vặn đủ một người độ rộng. Thì ra là thế, Terumi mây giật mình, vừa mới sở dĩ không có phát hiện. Một mặt là nơi này tia sáng quá mờ. Một phương diện cũng là bởi vì cái này cửa hang quá nhỏ. Terumi mây không có cẩn thận tìm kiếm phía dưới, xác thực tìm không thấy. Kakashi liền không đồng dạng, kia cửa động huyễn thuật đối căn bản liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đáng chết nhân loại, lại tới một cái. Cự Ngưu một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp lao đến. Kakashi thấy thế cũng không nói nhảm, tay phải lôi quang lần nữa hiển hiện, trực tiếp tướng động cửa hang đập ra. Oanh, một đạo lôi quang hiện lên. Hai đạo thân ảnh xen lẫn một chút đá vụn, từ lòng đất trực tiếp xông ra. Hai người vừa mới rơi xuống cách đó không xa, lòng đất bỗng nhiên chắp lên, lập tức cấp tốc vỡ ra. Kakashi thấy thế, vội vàng ôm Terumi mây thối lui. Một tiếng vang ầm ầm, cự ngưu thân thể cao lớn từ lòng đất trực tiếp chui ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.